Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788: Thiên Đao Vấn Đạo 2 hợp 1. Chương 787: Thiên Đao Vấn Đạo 2 hợp 1. Đối với Giang Hạo thực lực, xung quanh người đều có chút chấn kinh. Bọn hắn mặc dù biết Giang Hạo thực lực còn có thể, thật không nghĩ đến rõ ràng như vậy cao minh. Một đao chém thi thể, trực tiếp vỡ nát, dù là chuẩn bị cho bọn họ thời gian, cũng vô pháp làm được. Mà đối phương căn bản không cần chuẩn bị, có thể thấy được song phương chênh lệch. Trong đó Thư Tẫn càng là rung động. Vừa mới Giang Hạo nói có dư thừa vấn đề, có thể giúp một tay hỏi một chút. Ngay từ đầu coi là đối phương là cự tuyệt hay là qua loa. Hiện nay xem ra, tựa như là chăm chú. 10 cái vấn đề. Cái này, đơn giản không thể tin được. Người của Vạn Vật Trung Yên nhìn qua Giang Hạo không biết đang suy nghĩ gì. Đại Thiên Thần Tông người mi mục bên trong có chút kiêng kỵ. Bởi vì một ít nguyên nhân, bọn hắn cùng Tiếu Tam Sinh cũng không đối phó. Đối phương biểu hiện ra thực lực, không thể nghi ngờ thả ra cái tín hiệu. Giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn xem Thi Hải lão nhân. Hắn nhìn không thấu đối phương, cho nên chỉ có thể dựa theo đối phương quy tắc tới. Kỳ thật hắn có chút hiếu kỳ, người trước mắt thực lực như thế nào, nhưng đối phương địa vị quá lớn, dám định vạn nhất bị phát hiện, sẽ rất nguy hiểm, chỉ có thể chờ đợi có cơ hội lại nói. Hiện tại hắn vũ hóa tu vi, dám định Hồng Vũ Diệp có lẽ có thể biết càng nhiều, có thể dám định sẽ bị phát hiện. Từ đầu đến cuối không dám vận dụng. Ngày nào đối phương ngủ thiếp đi, ngược lại là có thể thử một chút. Lúc này nước biển đem Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp bao trùm. Bọn hắn phảng phất tiến vào từ nước biển chế tạo trong cung điện. Thi Hải lão nhân ngồi tại cung điện chỗ cao nhất, cúi đầu nhìn phía dưới người. Người so với ta nghĩ muốn cao minh. Ta cho là ngươi cũng liền so những người khác mạnh một điểm. Là tiền bối thủ hạ lưu tình. Giang Hạo cung kính nói, người muốn hỏi cái gì vấn đề? Thi Hải lão nhân nhẹ nhàng mở miệng, vấn đề gì đều có thể sao? Đúng, đây là vấn đề thứ nhất. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc, cái này một vấn đề, bất quá cũng không quan trọng, mình còn có 9 cái vấn đề, ta muốn biết người của Vạn Vật Trung Yên hỏi vấn đề gì? Giang Hạo cung kính nói. Vấn đề này để Thi Hải lão nhân có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn qua người phía dưới, cười nói, người rất muốn biết tin tức của bọn hắn. Giang Hạo gật đầu, đã gặp liền muốn hỏi thăm, nhất là đối phương rõ ràng muốn làm chút gì. Hắn không thèm để ý, Hồng Vũ Diệp cũng sẽ để ý. Đã như vậy, không phải sớm làm hỏi thăm, tốt biểu hiện ra bản thân đối tìm kiếm mật ngữ phiến đá phía sau màn chủ nhân tích cực thái độ. Phòng ngừa đối phương đột nhiên bất mãn. Người của Vạn Vật Trung Yên nói phải cho ta tìm một bộ phân thân, để cho ta có thể rời đi Thi Hải, tiến về thế giới bên ngoài. Thi Hải lão nhân cười nói, bọn hắn yêu cầu rất đơn giản, giúp bọn hắn dẫn tới Thi Hải nước là đủ. Nếu như đưa tới Thi Hải nước, sẽ như thế nào? Giang Hạo hỏi. Thi Hải nước cực kỳ phức tạp, nhưng là người của Vạn Vật Trung Yên, là muốn mượn dùng trong biển xác tử vong khí tức, tỉnh lại một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này có bản thân ý thức, nhưng là vẫn tính chết. Hắn một khi thức tỉnh liền muốn phục sinh, như thế thì cần sẽ phải thôn phệ vô tận sinh linh. Thi Hải lão nhân nói, tiền bối là đáp ứng vẫn là cự tuyệt? Giang Hạo hỏi, đây là vấn đề thứ tư. Thi Hải lão nhân hỏi. Vâng, Giang Hạo gật đầu, đáp ứng. Thi Hải lão nhân hồi đáp. Đối với cái này, Giang Hạo không ngoài ý muốn. Mỗi người đều có tự mình lựa chọn, mỗi một chuyện phía sau đều mang các loại lợi ích. Mặc dù cái này vừa nhìn liền biết là ảnh hưởng đại địa sinh linh sinh tử sự tình, có thể là đại địa sinh linh chết, những cường giả này như thế nào để ý đâu. Cũng không phải là người người đều sẽ rủ xuống tầm mắt nhìn đại địa sinh linh sinh tử tồn vong. Đại địa vỡ vụn, sinh linh đồ thán, lại có thể thế nào? Vô tận tuế nguyệt về sau, đại địa sẽ đoàn tụ sinh cơ. sinh linh sẽ phồn diễn sinh sống. Ai có thể để ý có phải hay không đổi một nhóm đâu. Giang Hạo nội tâm thở dài. Hắn cũng là chúng sinh một viên. Cho nên nghĩ nhảy ra ngoài. Chỉ ít có năng lực tự vệ. Chúng sinh nỗi khổ. Ít có người có thể cảm thụ. Có thể chân chính vì chúng sinh người. Càng ít chi lại thiếu. Cho nên nhân hoàng ra đời. Hắn cùng tất cả những người khác khác biệt. Thụ vạn tộc kính ngưỡng. Thụ nhân tộc kính yêu. Là sinh linh mà chiến. Chống cự tất cả cường địch. Nhưng nhân hoàng chỉ có một vị. Mà không nhìn vạn vật sinh linh cường giả rất nhiều. Giang Hạo không biết tương lai bản thân sẽ như thế nào. Có lẽ cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó. Còn có 6 cái vấn đề. Cỗ thi thể kia ở nơi nào? Tây Bộ, Hải Thiên Thụ Lâm. Còn có 5 cái. Giang Hạo không tiếp tục hỏi cái này chút vấn đề. Mà là dự định hỏi thăm liên quan tới thi hải vấn đề. Hỏi trước một cái đơn giản lại trọng yếu. Nếu như thi giới quan bế, ta vượt giới mà đến sẽ như thế nào? Sẽ dừng lại tại trong Hắc Hải. Thi giới quan bế về sau. Hắc Hải chính là thi giới. Như là thủy triều. Bao trùm thi giới. Tiến vào Hắc Hải sẽ như thế nào? Không biết. Ta cũng không tiến vào quá. Nhưng là ta quan sát qua Hắc Hải. Có nhất định có thể sẽ tiến vào một cái thế giới khác. Đương nhiên. Càng nhiều có thể là bị Hắc Hải thôn phệ. Hóa thành xương khô. Còn có 3 cái vấn đề. Giang Hạo trầm mặc một lát. Hắc Hải là cái gì hắn đang nghĩ có nên hay không hỏi. Hỏi đối phương hẳn là cũng không cách nào biết được. Như vậy thì không hỏi tất yếu. Về sau hắn nghĩ tới Thiên Bi Sơn. Tại Thiên Bi Sơn lưu hạ thân ảnh sẽ như thế nào? Thuyết pháp này có rất nhiều. Bất quá có khả năng nhất là. Những người này có thể theo Hắc Hải tranh đoạt một chút hy vọng sống. Hoặc là nói có tiến vào Hắc Hải tư cách. Còn có 2 vấn đề. Tiến vào Hắc Hải tư cách. Như thế một tin tức tốt. Nhưng là chỉ là khả năng. Cũng không thể khẳng định. Nếu như tại thi giới một nơi nào đó thấy được người. Nghe được thiên linh tộc đối thoại. Những người này là chân thật tồn tại vẫn là hư giả lưu ảnh. Chân thực tồn tại. Còn có một vấn đề cuối cùng. Thi hải lão nhân nhìn qua Giang Hạo cười nói. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đơn giản 10 cái vấn đề. Tựa hồ cũng không thể để ngươi đầy đủ hiểu rõ thi giới. Đương nhiên, nếu như hỏi ta sẽ không vấn đề. Vậy thì đồng nghĩa với hỏi không? Giang Hạo cũng không có xoắn suýt. Mà là hỏi thư tận nói lên vấn đề. Cũng không phải là hảo tâm. Mà là đối phương nhắc nhở qua hắn. Để hắn xây nhà, cái này nhắc nhở, giá trị một vấn đề, thi giới cùng thế giới bên ngoài có quan hệ gì? Vấn đề này khó trả lời. Thi hải lão nhân suy tư chốc lát nói, theo ta suy đoán hẳn là khá liên quan, nhưng là đến nay không có tìm được tương quan đồ vật. Cho dù là thiên linh tộc ngôn ngữ, đều có chút không đồng dạng, có lẽ tương quan, nhưng tồn tại thời đại khác biệt, ai càng cổ lão cũng không tốt nói. Nếu như muốn đáp án, có thể cố gắng thu thập tiên hiền trang sách, có lẽ có thể từ nơi đó đạt được một chút đáp án. Giang Hạo cảm giác đáng tiếc, sau đó mở miệng lần nữa, có thể hỏi lại một chuyện không? Vậy ta liền không nhất định trả lời. Thi hải lão nhân nói, vạn vật trung yên hạch tâm nhất người kia là ai? Giang Hạo hỏi, người này tựa hồ tiến vào cái nào đó hải vực, biến mất không thấy gì nữa. Những người khác còn đang chờ hắn trở về. Thi hải lão nhân lắc đầu. Chưa từng mở miệng. Không biết là không thể nói vẫn còn không biết rõ. Nước biển tán đi. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp lần nữa về tới bong tàu bên trên. Hắn trước tiên đem đáp án cáo chi cho thư tẫn. Cái sau cảm kích không thôi. Càng là lấy ra một khối ngọc bội. Hy vọng ngày nào nếu như đi Tây Bộ. Mời đi một chuyến thiên văn thư viện. Giang Hạo nhận. Bất quá hắn hẳn là sẽ không đi. Quá xa, căn bản là không có cách đi qua. Trước đó đi Đông Bộ, là bởi vì Tiểu Ly bọn hắn đi. Bản thân mượn Càn Khôn Tử Hoàn. Hiện nay nhưng không có người giúp hắn chạy trước một chuyến. Kỳ thật cũng có biện pháp. Chỉ là muốn cân nhắc muốn hay không dùng. Vấn đề đã hỏi xong. Tựa hồ cũng không có lưu lại cần thiết. Nơi này không phải địa phương tốt gì. Giang Hạo muốn mau sớm rời đi. Không chỉ là hắn, những người khác cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này lưu lại. Xem ra các ngươi muốn rời đi, Thi Hải cũng xác thực không phải là các ngươi nghĩ đợi liền có thể đợi. Thi Hải lão nhân nhìn xem, chúng nhân nói, có lẽ bên ngoài chúng ta cũng có thể gặp lại. Đúng, cho các ngươi một cái lời khuyên, không nên tiến vào trong Thi Hải. Lúc này bờ biển dần dần xuất hiện trong mắt bọn hắn. Bầu trời lần nữa biến thành u ám. Vậy ta liền không lưu các ngươi, Thi Hải lão nhân nói. Giang Hạo cung kính hành lễ, cuối cùng ngự kiếm rời đi. Đại Thiên Thần Tông cùng người của Vạn Vật Trung Yên đều là hắn cần cảnh giác người, biết rõ ràng mục đích của bọn hắn cũng rất trọng yếu, nhưng là cũng không cần gặp một cái chặn đường một cái. Cũng không phải là mỗi người nhiệm vụ đều cùng hắn có xung đột, chớ nói chi là tại cái này không biết lại địa phương nguy hiểm, vẫn là thiếu lên xung đột vi diệu. Cuối cùng mấy người riêng phần mình tiến về thuộc về mình cửa ra vào. Không bao lâu, Giang Hạo liền đi tới vách núi chỗ, cất bước đi vào, hết thảy thuận lợi, nhưng là lúc rời đi để hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Giống như là xuyên thấu cái gì bị cô lập ra khu vực. Đứng tại trong hầm mỏ, Giang Hạo thở phào một cái, bất quá Thi Hải vẫn là tại, cũng không có biến mất, tựa như lúc nào cũng có thể đi vào. Nhưng Giang Hạo không có ý định lại tiến vào. Nơi này tổng cho hắn một loại khó có thể lý giải được nguy hiểm. Còn có lá trà sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ta cái này đi giúp tiền bối mua sắm. Giang Hạo vội vàng nói. Hiện tại ngay cả phổ thông lá trà đều uống xong, chỉ có thể bốn phía nhìn xem. Rời đi quặng mỏ, Giang Hạo mang người tiến về Bách Trượng Sơn bên trong bộ. Nơi này cường giả khá nhiều, có lá trà tự nhiên cũng nhiều. Sau một lát, hắn liền gặp một cái áo lam tiên tử. Đối phương lông mày cau lại. Kim đan trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ. Hai người kia là như thế nào lại tới đây? Hơn nữa còn ngăn lại đường đi của mình. Giang Hạo gặp đối phương hơi không kiên nhẫn, mới tỉnh ngộ lại. Sau đó trong ánh mắt có tinh thần chi hỏa thiêu đốt. Thần uy phát động, phản hư tinh thần uy ép một chút trên người đối phương. Một nháy mắt, áo lam nữ tử linh giác lóe sáng, vô ý thức hạ đầu. Hai người kia căn bản không phải kim đan, mà là so với nàng còn muốn cường đại phản hư. Muốn theo tiểu hữu mua sắm một chút lá trà, không biết có được hay không? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Thuận tiện. Đối phương gật đầu. Cuối cùng Giang Hạo bỏ ra 1.500.000 linh thạch, mua một tiền thiên thanh hồng, cùng 10 tiền cổ linh tú trà. Hơn 39.000 linh thạch, còn lại 38.000. Xài không hết. Về sau Hồng Vũ Diệp đi tới một chỗ dòng sông một bên. Nàng không tiếp tục cất bước, mà là để Giang Hạo ở chỗ này dựng vũ đình. Nàng muốn ở chỗ này uống trà. Đối với cái này, Giang Hạo trước tiên bắt đầu đốn củi. Bất quá nửa ngày thời gian, liền đã dựng hoàn thành. Như thế Hồng Vũ Diệp mới ngồi ở bên trong để Giang Hạo pha trà. Lần ngồi xuống này chính là 3 ngày. Giang Hạo phát hiện lá trà đã uống xong, chỉ còn lại thiên thanh hồng. Cái này, chỉ có thể ra ngoài tiếp tục tìm người. Cũng may vận khí không tệ, gặp mấy cái có dư thừa lá trà người. Tốn hao 2.000.000, đem tiện nghi quý muốn hết, đủ 1-2 tháng. Như thế còn lại 36.000 linh thạch, một chút thiếu đi hơn 3.000.000. Thật đúng là đáng sợ. Uống trà rõ ràng như thế phí tiền. Trở lại cái đình dưới, Giang Hạo hiếu kỳ Hồng Vũ Diệp muốn làm gì. Hắn mở miệng hỏi, cũng không có đạt được đáp án. Như thế Giang Hạo cũng liền tọa hạ đọc sách. Thiên đao thức thứ 5 trước đó đều không thể tu luyện, hiện nay có thể xem thật kỹ một chút, thử lĩnh hội. Không chỉ có như thế, Sơn Hải Ấn cũng có thể đi theo tìm hiểu. Tu vi yếu thời điểm không cách nào thi triển uy lực, hiện tại lại khác biệt. Bất quá muốn từng kiện tới. Trước lĩnh hội thiên đao thức thứ 5, mở ra thư tịch, Giang Hạo bắt đầu đọc xem. Trước muốn biết rõ ràng nội dung, lại lĩnh hội đao pháp. Thần thông không minh tịnh tâm bị hắn mở ra. Nửa ngày sau, Giang Hạo mới xem hiểu thiên đao thức thứ 5. Cái này một đao tên là vấn đạo, lấy tâm cảnh, đạo tâm, nguyên thần làm đao, chảm địch tâm cảnh, đạo tâm, nguyên thần, không thấy máu. Cái này một đao thích hợp tâm cảnh cao minh người. Nếu như tự thân tâm cảnh phổ thông, như vậy cái này một đao như là gân gà, có thể hỏi nói, nhưng củng cố tâm cảnh, đạo tâm, nguyên thần, lấy đao dưỡng tâm, lấy tâm đúc đao, cao thâm vô cùng. Lúc này mới thứ năm đao liền như vậy cao minh. Sau hai đao không biết dính đến cái gì, không đề cập tới đằng sau hai đao. Cái này một đao chỉ xem xong cứ như vậy khó khăn. Muốn học được không biết cần bao lâu, ngay cả nhập môn cũng khó khăn, chớ nói chi là tinh thông. Lại hỗ trợ pha xong trà lá, Giang Hạo vừa nhìn sách vừa uống trà. Nửa đường hắn đi ra một chuyến, lại mua một chút bánh ngọt trở về. Cứ như vậy, hắn một mực đọc sách lĩnh hội uống trà, mãi cho đến đầu tháng 11. Một ngày này, hắn lòng có cảm giác, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, cảm giác muốn bắt đầu lĩnh ngộ cái này một đao. Tỏa thiên trong thân thể vận chuyển, bởi vì tỏa thiên có thể nhìn thấu rất nhiều, cho nên đối với đạo tâm có rõ ràng hơn nhận biết. Thần uy cũng theo đó mà động, phảng phất đều đang vì hắn lĩnh hội cái này một đao. Nếu như không có những này nội tình, Giang Hạo muốn lĩnh hội cái này một đao có lẽ muốn cực kỳ lâu. Hiện tại tựa hồ cũng nhanh tìm hiểu, có lẽ đây chính là hậu tích bạc phát. Một nháy mắt, Giang Hạo cảm giác thế giới yên tĩnh trở lại, hết thảy chung quanh đều đình chỉ, chỉ có bản thân một người ngồi tại trong đình, nhìn xem núi non sông ngòi. Loại cảm giác kỳ quái này để hắn lo lắng, nhưng phát hiện bản thân không cách nào cảm giác bên ngoài, tựa hồ bị vây ở trong đó. Lúc này, trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh đao. Hắn nhìn đao hồi lâu, bắt đầu xuất thần, không biết qua bao lâu, mới lần nữa hoàn hồn. Hỏi, hắn nhìn về phía trước núi non sông ngòi, minh bạch cái này một đao ý nghĩa. Thiên đao vấn đạo, cũng chảm người khác cũng chảm ta. Lúc này, trong tay hắn đao giơ lên, không chút do dự chém xuống. Giờ khắc này, đạo tâm như đao, tâm cảnh như đao, nguyên thần như đao, đao quang quét ngang hết thảy. Oanh, một đao chém xuống, sơn hà vỡ vụn. Giang Hạo theo vũ đình bên trong mở mắt, hắn nhìn xem đối diện uống trà nữ tử, trong lòng khôi phục lại bình tĩnh. Thiên đao thức thứ năm, nhập môn. Giờ khắc này hắn, so trước đó mạnh hơn, cũng so trước đó hiểu rõ hơn thiên đao. Trong lòng có một loại không hiểu xúc động, muốn thử một chút cái này một đao. Châm trà, Hồng Vũ Diệp thanh âm vang lên. Nghe vậy, Giang Hạo lập tức thu tâm tư, bắt đầu châm trà. Kiến Nguyệt Hồ, Đoạ Tiên tộc người đi tới nơi này, bọn hắn một đường đuổi theo Giang Tiểu Ly tới. Ngay từ đầu coi là sẽ ở Huyết Triều Lâm, đi về sau mới phát hiện đối phương tới Kiến Nguyệt Hồ. Hỏi lại, chạy Bách Trượng Sơn đi. Một cái trúc cơ làm sao lại như thế có thể chạy? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Trước mặc kệ, đuổi tới người lại nói. Nam tử trung niên nói. Mà phía sau người mặc hắc bào nữ tử chau mày, do dự một chút, nàng đi theo, lấy tốc độ của bọn hắn, không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp Giang Tiểu Ly. Hết chương.